Chương 174, Thiên Thanh Hố. Hai ngày thời gian trôi qua, Lưu Hải thu hồi pháp lực. Trước mắt phi kiếm đã phát sinh biến hóa lớn, trên thân kiếm biến ảo một đầu cả người bốc lửa diễm kỳ lân bóng mờ. Kỳ lân bóng mờ không ngừng qua lại, ẩn chứa nhàn nhạt uy thế, khiến người ta vừa nhìn liền biết, kiếm này bất phàm. Lưu Hải cười nhạt, nói, pháp bảo thượng phẩm không sai không sai, đây là hai lần rèn đúc, ở pháp bảo hạ phẩm cơ sở tiến tới hành luyện chế, có thể tăng lên hai cái cấp bậc, đã xem như là vận khí không tệ. Pháp bảo thượng phẩm đối đầu pháp bảo hạ phẩm, thực đã là nghiền ép tư thế. Mấy ngày trước, Lạc Thất cùng Tất Lộ trong lúc đó đối chiến, hai bên vũ khí cấp bậc tương đồng, đánh nhau chết sống không biết bao nhiêu lần, vũ khí vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là hiện tại dùng cái này thượng phẩm phi kiếm đối đầu Lạc Thất đao võ sĩ, không cần mấy lần va chạm, NaNZ đao võ sĩ sẽ tổn hại, uy năng giảm xuống, nhiều lần va chạm càng gặp dẫn đến cấp bậc rơi xuống. Vũ khí có, lôi pháp QNZ sửa chữa hai loại, còn còn lại 4 ngày liền muốn đến thanh mục tinh, có thể lại tu hành một loại lôi pháp, hoặc là lại tu hành một loại khác đạo pháp. Lưu Hải đang trầm tư, lựa chọn mặt khác một loại đạo pháp nhân quả thuật. Cái này đạo pháp phi thường trọng yếu, hắn xuất hiện ở hiện thực bên trong, cũng là bởi vì ở trong game triển khai nhân quả thuật lúc, phát hiện trên thực tế tồn tại nguy hiểm, vì lẽ đó trước về đến hiện thực nhìn tình huống. Trên thực tế, nhân quả thuật tự nhiên cũng cần tu luyện. Lưu Hải trong lòng đọc thầm nhân quả thuật pháp môn, chính thức bắt đầu tu hành nhân quả thuật sau mấy ngày. Các hành khách, trạm cuối thanh mục thị tinh tế trạm đã đến, xin quý khách môn mang theo hành lý vật phẩm, có thứ tự rời thuyền. Lưu Hải mang theo đỉnh đầu phục cổ màu xanh lam đấu đồng, trên người mặc tàng áo bào màu xanh, đi ở trên đường phố. Hắn như vậy trang phục không tính dị thường, theo tu hành chi phong thịnh hành, nhân dân ăn mặc cũng biến thành phục cổ mà lại mỹ quan, đặc biệt nữ giới trang phục, tràn ngập lớn mật trí tưởng tượng, khá có thị giác lực xung kích. Lắc đầu một cái, Lưu Hải hướng về Tinh Hải công ty trụ sở đi đến. Thanh mục tinh trên người đi đường QNZ không ít, có thể so với hành tinh Lam Thủy trên một đường thành phố lớn bên trong người tu hành tỷ lệ ngoài ý muốn nhiều. Hiện thực cùng trong game có sự khác nhau rất lớn nơi, trên thực tế phần lớn người đều có tư chất tu hành, trong game dân bản địa có thể tu hành xem như là trăm người chọn một. Trên thực tế nồng độ linh khí thấp, mà trong game nồng độ linh khí phổ biến rất cao. Cảm thụ trong không khí nồng độ linh khí, hắn xác định gợi ý của hệ thống hành tinh Lam Thủy nồng độ linh khí tăng lên. Bao trùm phạm vi cũng không chỉ chính là hành tinh Lam Thủy tinh cầu này, mà là chỉ hành tinh Lam Thủy văn minh phạm vi, cũng chính là toàn bộ hệ mặt trời bên trong nồng độ linh khí đều tăng lên. Trong lúc suy tư, Lưu Hải tìm Tơ Y Tinh Hải công ty nhà lớn. Trước đại lâu, một vị ăn mặc khéo léo nữ sĩ nhìn thấy Lưu Hải, hai mắt sáng ngời, vội vã đi tới, cung kính nói, ông chủ nhỏ, ngài rốt cục đến rồi. Lưu Hải gật gù, nói, khổ cực ngươi. Đại đông gia chính đang mở hội, ta mang ngài đi đến, nữ sĩ giải thích. Lưu Hải gật gù, hắn thần thức quét về phía bên trong đại lâu bộ, xem đến công ty trong phòng họp cảnh tượng. Lưu Tổng, gần đây tu hành sức mạnh chính đang từ từ tăng lên, tinh trộm hoành hành, tinh không cũng không an toàn, tùy tiện đem khoáng thạch trở về hành tinh Lam Thủy, đúng là không khôn ngoan cử chỉ có người đưa ra ý kiến. Lưu Giang Lang ngồi ở chủ vị, sắc mặt không có biến hóa chút nào, nói, Thái Bộ trưởng, ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn, ta đã yêu một vị kim đan chân nhân gia nhập chúng ta Tinh Hải công ty. Hắn gặp trợ giúp Tinh Hải công ty vận chuyển khoáng thạch, tính an toàn không cần phải lo lắng. Thái Bộ trưởng tiếp tục phản bác, ngài là thật lòng kim đan chân nhân, lúc này chính là hiếm như lá mùa thu, mỗi một cái đều có thuộc về, đột nhiên xuất hiện kim đan chân nhân có hay không có lửa gạt hiểm nghi mặt khác, người này có thể không tín nhiệm. Nếu là hắn mạnh mẽ chiếm cứ khoáng thạch, hoặc là cố ý dẫn đến khoáng thạch mất, lại nên xử lý như thế nào hắn tuyệt đối có thể tín nhiệm. Lưu Giang Lang khẳng định nói. Khấu khấu, Thái Bộ trưởng còn muốn nghi vấn. Cửa phòng họp đông nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Đi vào, Lưu Giang Lang sắc mặt vui vẻ, đoán được con trai của chính mình đến quả nhiên, theo cửa mở ra. Lưu Hải đi vào. Cho đại gia long trọng giới thiệu một hồi, vị này chính là chúng ta Tinh Hải rất xính kim đan chân nhân. Tinh Hải chân nhân đại gia hoan nghênh Lưu Hải chân nhân gia nhập. Lưu Giang Lang cười to vỗ tay. Mọi người bị Lưu Tổng này một tay khiến cho có chút mê, từng người liếc mắt nhìn, nghi hoặc bên trong vỗ tay. Thái Bộ trưởng bất ngờ đạo, Lưu Thiếu. Ngươi làm sao đến rồi? Lưu Hải lạnh nhạt nói, ta nghe ra ngươi nghi hoặc. Hắn trực tiếp lăng không đứng thẳng lên, cũng dùng thần thức gáp bước hướng về mọi người. Mọi người dồn dập túi đầu, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đây chính là khối này khoáng thạch Lưu Giang Lang mang theo Lưu Hải, đến công ty an toàn trong không gian kín, đem khối này thường diễm thạch biểu diễn cho Lưu Hải xem. Lưu Giang Lang bỗng nhiên cảm thán địa vô vỗ Lưu Hải vai, nói, kha kha, tiểu Hải A, ngươi lúc này nhưng là giúp cha đại ân A, ngươi xem vẻ mặt của bọn họ. Cười chết ta rồi, công ty càng làm càng lớn, ta đối với công ty lực trưởng không QNZ đang không ngừng giảm xuống, ngày hôm nay có ngươi gia nhập, Sau đó ta làm việc liền dễ dàng có thêm. Lưu Hải vừa quan sát Thương Diễm Thạch, một bên đáp lại nói, cha, ngươi cái kia thái bộ trưởng có vấn đề, chính ngươi cố gắng xem, hẳn là Thanh Ngọc. Tập đoàn người. Không thể nào, hắn tuy rằng bình thường vẫn chống đối ta, nhưng bình thường đều có lý có chứng cứ. Kim đan chân nhân trong mắt, người bình thường nào có cái gì bí mật. Lưu Hải lắc đầu một cái, trực tiếp mở ra nhân quả thuật, ánh mắt khóa chặt lại Thương Diễm Thạch, ở trên người nó, hắn tìm tơ y mấy chục điều chuỗi nhân quả. Ánh mắt khóa chặt lại bên trong tráng kiện nhất một cái, trước mắt lúc gần lúc hiện hình ảnh từng cái né qua. Khối quang thạch này nơi nào tìm tơ ý? Lưu Hải thuận miệng hỏi. Thiên Thanh Hố nơi đó, ta đã phái người khảo sát quá, lòng đất mấy trăm mét đều không có dù cho một khối nhỏ Thương Diễm Thạch, nó chính là như thế đơn độc một tảng lớn. Lưu Giang Lang rõ ràng ý của hắn, giải thích. Lưu Hải gật gù, đạo, khối quang thạch này liền không cần đưa đến hành tinh Lam Thủy, ta trực tiếp đem nó luyện chế thành một bộ pháp bảo. Ngươi gặp luyện khí đây là tự nhiên. Lưu Hải gật gù, lẽ ra có thể quân ra một cái thành phẩm, cha ngươi lại xử lý liền dễ dàng. Vậy thì càng tốt. Lưu Giang Lang cổ quái nhìn Lưu Hải, đạo, Tiểu Hải, ngươi lẽ nào là trò chơi hệ thống con riêng? Lưu Hải trợn mắt ngoác mồm địa xoay đầu lại, cả kinh nói, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Khắc khắc, ngươi mau mau luyện khí đi, có nhu cầu gì lại nói với ta. Lưu Giang Lang lắc đầu một cái, đi rồi. Lưu Hải không nói gì. Hắn triệu ra ngọn lửa, bắt đầu đối phó trước mắt khoáng thạch. Sau 3 ngày, tổng cộng sa ưu cái pháp bảo thượng phẩm xuất hiện ở Lưu Hải trước mặt. Bên trong bô nở cái là thành bộ pháp bảo, tạo thành toàn thân giáp, phòng hộ năng lực cực kỳ xuất sắc, còn có một cái thượng phẩm pháp kiếm, trực tiếp ném cho cha. Lưu Giang Lang rất vui mừng địa lấy đi, nghe nói còn muốn làm một cái buổi đấu giá, đem pháp kiếm thành tiểu then chốt phẩm bán đấu giá. Lưu Hải căn bản mặc kệ, luyện hóa chọn bộ toàn thân giáp sau, Lưu Hải đi đến Lưu Giang Lang nhắc tới Thiên Thanh Hố nơi này. Mấy ngày trước, hắn nhìn thấy Thương Diễm Thạch trên người chuỗi nhân quả, bên trong thô nhất một cái chuỗi nhân quả cho thấy, khối này Thương Diễm Thạch chỉ là nào đó khối đại khoáng thạch mảnh vỡ. Nói cách khác, Thiên Thanh Hồ dưới đáy tuyệt đối còn có càng nhiều khoáng thạch. Lưu Hải đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lấy ra mới vừa luyện chế ra đến pháp bảo cấp cái quốc mỏ. Lưu Hải trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Lại đến thu hoạch mùa, kha kha, không biết lần này có thể đào được bao nhiêu khoáng thạch. Nếu là dưới đáy khoáng thạch quá nhiều, vậy ta liền rất tốt thao tác.